Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1403, chương 1405, thí ma thần điện. Từ xưa đến nay, tiên giới đối với giới cổ võ đều là vô cùng thần bí tồn tại. Nó địa vị cao thượng, dẫn đến vô số tu sĩ hao phí chính mình thanh xuân cùng sinh mệnh. Vì đó mà phấn đấu. Truy cầu người thường khó có thể với tới đại đạo, mặc dù tuyệt đối trong tu sĩ, chỉ có như vậy một hai cái tu sĩ mới có thể bước lên tiên giới. Theo đuổi được chân chính đại đạo, nhưng vẫn làm cho những cái kia nhìn như hy vọng xa vời mọi người vì nó mà điên cuồng. Cho nên hắn nhóm đối với tiên giả là vô cùng sùng bái và kính sợ. Giờ phút này nghe được có tiên giới người tới, nguyên bản tuyệt vọng mọi người, trong lòng cháy lên vô hạn quang minh cùng kỳ vọng, đang mong đợi có thể đem tu la nữ yêu cho trảm diệt. Càng mong đợi mình có thể đạt được một phần cơ duyên. Hừ, chỉ là mấy cái tiên giả, còn muốn nhường bản tôn chạy trối chết. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường bản tôn đi. Đối mặt Tần Dương hảo tâm nhắc nhở, tu la nữ yêu khinh thường cười lạnh. Gặp nữ nhân một mặt tự tin bộ dáng, Tần Dương kinh ngạc, hỏi, ngươi có thể đánh thắng bọn họ? Có lẽ, không thể, tu la nữ yêu lắc đầu. Nghe vậy, Tần Dương góc miệng có hơi run rẩy. Đối với cái này nữ nhân cũng là im lặng tới cực điểm. Đã đánh không lại, còn mụ nó còn không trốn. Giả trang cái gì so với a? Nàng chính là ngươi liên tục đều tại nhớ mãi không quên Mạnh Vũ Đồng sao? Sau lưng Trung Linh Huyên ánh mắt phức tạp nhìn xem tu la nữ yêu. Nội tâm tuôn ra chút ít nhiều ghen tị cùng bất đắc dĩ. Thân là Tần Dương nữ nhân, lại thủy chung không cách nào tại hắn trong lòng thay thế Mạnh Vũ Đồng vị trí. Cái này thật rất đánh bại. Cũng không biết cái này nữ nhân cuối cùng đối với Tần Dương có cái gì sức hấp dẫn. Có lẽ là cảm nhận được nữ hài ánh mắt. Tu la nữ yêu đôi mắt sáng nhẹ nhàng. Rơi vào Trung Linh Huyên trên thân. Ánh mắt tại nữ hài cái trán cái kia ba giọt lệ ngấn thượng đình ngừng lại hồi lâu. Mới đối Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi hiện tại mang nàng đến. Cũng đã muộn như tại dung hồn phía trước. Ngươi mang nàng đến, bây giờ ta cũng sẽ không xuất thế. Đáng tiếc ngươi cái này đa tình chú định ngươi bi kịch. Nàng hiện tại coi như nguyện ý hy sinh, cũng không làm nên chuyện gì. Hy sinh, nghe được tu la nữ yêu lời nói. Trung Linh Huyên khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương, nàng đang nói cái gì? Cái gì hy sinh? Tần Dương há hốc mồm, không nói gì. Bên cạnh Mộ Dung Hề Giao thở dài, giải thích nói, Trung cô nương, người thể nội có ba tích tu la nước mắt, lúc trước Tần Dương là vì tìm nó, mới đi các ngươi Trung ra, bởi vì cái này ba tích tu la nước mắt, là duy nhất có thể để giúp Mạnh Vũ Đồng dung hồn thành công pháp bảo. Ý ngươi là, ta cái này ba tích tu la nước mắt, có thể để phòng ngừa tu la nữ yêu xuất thế. Trung Linh Huyên sờ lấy trán mình nước mắt, nội tâm nhấc lên sóng lớn cự lãng, nguyên lai trong truyền thuyết tu la nước mắt, vậy mà ở trên người nàng, khó trách phụ thân từ không chịu nói. Nàng chậm rãi hỏi, nếu như không có cái này ba giọt nước mắt, ta sẽ như thế nào? Ngươi sẽ chết, Mộ Dung Hề Giao nói ra, bởi vì cái này ba giọt nước mắt liên quan lấy mạng ngươi mạch. Một khi bọn chúng không tài, ngươi chắc chắn phải chết. Chẳng qua là Tần Dương không nguyện ý hy sinh ngươi, mới gặp thành hôm nay loại kết quả này. Trung Linh Huyên thân thể mềm mại chấn động, nhìn xem trước mặt người yêu, lẩm bẩm nói, đây là thật sao? Tần Dương, nữ hài nội tâm rất phức tạp, muốn biết Mạnh Vũ Đồng là Tần Dương người yêu nhất, nếu như hắn nguyện ý. Đại khái có thể hy sinh nàng sinh mệnh, đi cứu vớt Mạnh Vũ Đồng. Chính là Tần Dương cũng không có làm như thế. Thấy rõ tại hắn trong lòng, nàng cũng một dạng trọng yếu. chẳng qua là bây giờ Mạnh Vũ Đồng đã thành vô tình vô nghĩa tu la nữ yêu. Tần Dương mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm nhất định đau nhức như dao cắt, vô cùng thống khổ. Trung Linh Huyên rất cảm động, cũng rất hổ thẹn. Đừng áy náy, ngươi không có làm gì sai. Tần Dương nắm chặt nữ hài băng lãnh tay nhỏ, ôn nhu nói, đây là ta bản thân lựa chọn, bởi vì ta tin tưởng, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào xảy ra sự cố. Nhất định sẽ không, nữ hài phương tâm ấm áp, trùng điệp gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tần Dương hô khẩu khí, trừng mắt giữa không trung một mặt trào phúng nhìn xem bọn họ tu la nữ yêu. Trách móc, ngươi một cái xấu nữ nhân, ngươi có chết hay không lão tử không quan tâm, ngươi nếu là dám nhường Vũ Đồng cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, lão tử nhất định không tha ngươi. Tu la nữ yêu phượng nhãn nheo lại, bỗng nhiên cười khanh khách, ngươi người này còn thật thú vị, bên mình nhiều như vậy nữ nhân, chết một hai cái đối với ngươi mà nói cũng không khẩn yếu. Cần gì phải giả mù sa mưa giả ra cái này một bộ thâm tình bộ dáng. Bản tôn nguyên cho rằng ngươi sẽ không phía trước đi tìm cái chết. Không nghĩ tới ngược lại có mấy phần huyết tính. Đã ngươi chủ động tiễn đưa tới cửa, bản tôn liền thu xuống ngươi cái mạng này. Tuyệt Mạnh Vũ Đồng tâm tư, bất quá lại giết ngươi phía trước. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem những cái kia đạo mạo nghiêm trang người của tiên giới như thế nào đối phó ta. Nàng đứng chắp tay, tinh xảo hơi nhọn cái cằm có hơi dơ lên, nhìn lên bầu trời bên trong kim sắc quang mang, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần kiêu ngạo cùng hận ý. Từ trên mặt nàng nhìn không thấy mảy may bối rối vẻ. Cái này nữ nhân chính là người bị bệnh thần kinh, gặp đối phương hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Tần Dương mắng thầm, rõ ràng biết thực lực mình còn không có khôi phục, đánh không lại những cái kia tiên giới người tới, lại như cũ chết bướng bỉnh không đi, não tàn đến cực hạn. Nếu như không là sợ tổn thương đến Vũ Đồng, hắn mới sẽ không tốt như vậy tâm. Hiện tại cũng chỉ có thể trước xem tình huống một chút, lại tính toán tiếp. Nếu như tu la nữ yêu thật có thể đánh bại những cái kia tiên giới người đến, ngược lại cũng là chuyện tốt, đến thiếu Vũ Đồng sẽ không chết. Giờ phút này, trên bầu trời hạ xuống kim sắc quang mang càng ngày càng lộng lẫy. Không bao lâu, dáng mây bên trong một phiến màu đồng cổ đại môn chậm rãi mở ra. Trong cửa lớn chậm rãi đi ra 6 vị hắc y nam tử. Bộ bộ sinh liên, không khí chung quanh vặn vẹo bạo liệt, phát ra đùng đùng thanh âm. Cái này 6 vị nam tử từ tướng mạo xem ra đều rất trẻ trung, bất quá hơn 20 tuổi, nhưng mà từ thân bên trên tản mát ra tang thương khí tức, thấy rõ tuổi bọn họ tuyệt không phải chỉ bằng vào khuôn mặt liền có thể nhìn ra được. Mỗi đi một bước, dưới chân tự động sẽ tách ra một đóa hoa sen vàng. Một trận, không tốt đánh a, Tần Dương lẩm bẩm nói. Tần Dương từng tại cướp đoạt Phượng Hoàng hồn phách lúc, vì cứu Mục Tư Tuyết, mượn dùng sát thần lực lượng, bên trên thiên giới giết một vị tiên giả. Lúc đó hắn cho rằng tiên giới tu sĩ thực lực cũng liền như vậy. Nhưng hiện tại cảm nhận được 6 người này trên thân kinh người uy áp, Tần Dương mới rõ ràng, nguyên lai tiên giả thực lực so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Hôm nay cái này 6 vị tiên giả, chỉ sợ tại tiên giới địa vị cũng là không thấp. Tại cái này 6 vị tiên giả sau khi xuất hiện, những tu sĩ kia tất cả đều ngừng thở, gấp trương sùng kính nhìn qua bọn họ. Thậm chí một số người xuống thấp quỳ trên mặt đất, kích động khóc ròng ròng. Trong lòng bọn họ, 6 người này là bọn họ tín ngưỡng, càng là bọn họ vì đó phấn đấu trụ cột tinh thần. Thí ma thần điện người, chứng kiến cái này 6 vị hắc y nam tử, Mộ Dung Hề Giao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thất thanh nói, mà tu la nữ yêu thần tình cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thí ma thần điện, rất lợi hại phải không? Tần Dương nghi hoặc hỏi, Mộ Dung Hề Giao ngu ngơ nửa ngày, cười khổ nói, tiên giới tam đại cổ phái một trong, cũng là toàn bộ tiên giới trật tự thủ hộ giả, khó mà nói nghe lời, ngoại trừ Cửu Trọng Thiên cùng hắn hai đại cổ phái bên ngoài. Bọn họ có thể tùy ý xử trí trong tiên giới bất luận cái gì một phái tiên môn đệ tử. Thậm chí, trưởng môn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.